Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1078, C1078, ma khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng màu đen quanh quẩn tản ra một ma khí khiến người ta sợ hãi. Ma khí sao? Cảm nhận được khí tức của Trần Tấn, sắc mặt Lạc Hằng khẽ run, kinh ngạc nhìn về phía người đối diện. Một võ giả loài người mà lại có ma khí nồng nặc như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa ma khí đen sẫm thuần túy này cực kỳ giống như tộc thiên ma ở trong ấn tượng. Đối với lần này, Lạc Hằng ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Ánh sáng màu đỏ đậm tràn ra một trường đao huyết đỏ, nhất thời hiện ra trên tay. Chuyện đề cử, xuyên không, sống một cuộc đời khác, huyết đao thật dài. Ước chừng hai thước hiện lên tiên huyết màu đỏ tươi sáng bóng, sát khí ngập trời. Thân đao dày dài huyết đổ đó phảng phất ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trang bị thêm hình thái viêm ma uy vũ cao to cường tráng của Lạc Hằng, thoạt nhìn rất là kinh người. Nếu bị một đao chém trúng chỉ sợ rằng sẽ bị cắt đôi ngay tại chỗ. Cái chuôi huyết đao này là binh khí của viêm ma vương. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng, chợt nhìn thấy hơi quen mắt, rất nhanh sau nhớ tới cảnh tượng trong ý chí của viêm ma vương. Binh khí mà người đó sử dụng chính là chuôi trường đao huyết sắc này. Lạc Hằng có thể kế thừa được đao này không khó để nhìn ra địa vị của hắn ở trong bột tộc viêm ma cũng không phải là thấp. Trong lúc suy nghĩ thì hỏa lân long thương cũng xuất hiện ở trên tay Lâm Lăng, ánh lửa đỏ đậm phập phồng từng vòng. Dao động năng lượng hỏa hệ nóng rực điên cuồng lan ra làm cho nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng vọt. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lâm Lăng, sắc mặt Lạc Hằng hơi chấn động. Vốn tưởng hai cái võ giả loài người bèo nước gặp nhau này chỉ có cùng chung chí hướng mà thôi. Không ngờ rằng tu vi thực lực của bọn họ cũng không phải tầm thường. Có điều dưới tình hình chúng thì tu vi chỉ là mặt nổi thôi. Chỉ có năng lực ứng đối trong thực chiến mới coi là lợi hại. Đúng lúc mượn cơ hội này xem thực lực của hai người bọn họ rốt cuộc ra sao, có giá trị hợp tác không? Đối với suy nghĩ này của Lạc Hằng, Lâm Lăng và Trần Tấn bọn họ cũng nghĩ như vậy. Ai cũng không muốn đồng đạo cùng chung với một gánh nặng. Vù, vù, vù. Sau đó ba thân ảnh hầu như đồng thời bước ra trực tiếp nhằm về phía mấy tên võ giả dị tộc. Trong giây phút đó, tiếng chiến đấu kịch liệt vang vọng bên trong thành. Năng lượng kình phong cuồng bạo tùy ý mang tất cả, từng hàng nhà đá đều nghiền thành nát bấy, bụi bặm bít bùng. Mau nhìn kìa, bên kia có đánh nhau. Cách chương.